yêu thầy, có được không? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng đã chuyển đồ đạc sang nhà anh, hôm nay chính là ngày bố mẹ cô Bayern bay à, bố mẹ đi cẩn thận. Cô ôm thật chặt mẹ mình, mắt phiếm hồng. Cảm ơn con, ở nhà ngoan, nghe lời anh Sơn, cố gắng học tốt. Bây giờ có điện thoại máy tính cứ gọi FaceTime cho bố mẹ. Mẹ cô vỗ lưng cô dặn dò. Cả mấy ngày trước mẹ cô đều qua phòng cô ngủ, dặn hết chuyện nọ đến chuyện kia. Hại bố cô ngủ một mình cô đơn muốn chết. Đàn bà đúng là nói lắm. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe. Cô vẫn ôm mẹ cô như vậy, vùi đầu vào vai mẹ cố tận hưởng cảm giác có mẹ ở bên. Anh và ông thì đang đứng nói chuyện bên cạnh, chứng kiến cảnh mẹ con mùi mẫn như vậy cô khỏi ghen tị. Bố thì sao? Ông nhướng mày. Bố đẹp trai phải giữ gìn sức khỏe, thường xuyên về chơi với con. Nhớ mua nhiều quà cho con. Cô chạy sang ôm bố, cười tít mắt. Ừm, ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe, học hành ngoan ngoãn. Bố sẽ thường xuyên về đây, bao giờ nghỉ hè sẽ dắt con sang bên đó chơi. Vâng, cô gật đầu, chuyến bay X sẽ khởi hành vào lúc. Thôi bố mẹ đi đây. Thầy cô đi thượng lộ bình an. Anh đến cuối mới mở miệng ra chúc thầy mình một câu. Cảm ơn em, nhớ chăm sóc bản thân, chiếu cố con bé hộ thầy. Thầy đi nhé, bố đi đây. Ông dặn dò anh một chút rồi kéo vali cùng vợ mình đi. Anh và cô sau khi đó thì đi ăn rồi đi vào trung tâm thương mại mua đồ ăn để nấu bữa tối. Mọi việc diễn ra bình thường, cô cũng quen ở nhà anh rồi nên cô có vấn đề gì cả. Chỉ là buồn vì phải xa bố mẹ, mai là chủ nhật nên ăn tối xong, cô cùng anh xem tivi rồi mới đi ngủ. Ngồi cạnh anh tim cô đập thình thịch, thầy, có thích quà hôm bữa em tặng cô? Cô thì thầm, cũng được, nhưng lần sau cô được đi làm thêm để kiếm tiền mua quà nữa. Tôi còn tưởng em cô bao giờ nhắc đến hộp quà đấy. Anh khẽ mím môi, thầy thích là tốt rồi. Cô cười tươi, ừ, xa bố mẹ có nhớ đến nỗi cô ngủ được cô. Chuyển chủ đề à, em cô biết nữa. Cô đúng là chưa thể thích ứng với việc cô có bố mẹ ở cạnh. Nhưng dù sao cô cũng có anh ở bên, tối sang phòng tôi mà ngủ, nếu em cần người ngủ chung. Cô thì cứ đi ngủ đi, mai em có muốn đi chơi đâu cô? Xem phim, cô nhanh chóng trả lời. Xem lịch chiếu đi, dạp nào. Cô bấm điện thoại một lúc, dạp CGV đi thầy. Có nhiều giờ lắm, thầy chọn đi, cô đưa điện thoại cho anh. 20 giờ 15 nhé, mai tôi phải đến công ty họp chút chắc tầm đấy mới về được. Đến giờ thì cứ xuống nhà đợi tôi sẽ về đón. Anh đứng dậy, vỗ đầu cô một cái. Em xem tivi nữa thì xem đi, tôi đi làm việc chút cần gì cứ gọi tôi. Nói rồi đi vào phòng, cô tắt tivi, tắt đèn, đi vào phòng, nhắn tin với Nhi. Cô hẹn nó sáng mai đi chơi, nhỏ đã đồng ý, chỉ cần xin phép anh thôi y. Cộc, cứ vào đi, anh nói vọng ra, em cứ mở cửa vào, cô cần gõ cửa. Sao, có chuyện gì, tay anh lướt trên bàn phím laptop. Thầy ơi, mai cho em đi chơi với Nhi. Ừm, hai đứa đi đâu, hôm nay anh dễ tính đến lạ, cô hơi ngạc nhiên về điều này. Em vào trung tâm thương mại đi vòng vòng, ăn uống rồi về nhà thôi y à, anh gật đầu. Có tiền chưa, dạ, em cần khoảng bao nhiêu? Em chắc cô mua gì nhiều đâu ạ, chỉ đi xem đồ thôi y. Đây, thẻ tín dụng này cho em mượn, mua quần áo hay đồ gia dụng. Bố em có dặn tôi cứ chi tiền cho em, hàng tháng bố em sẽ gửi tiền vào tài khoản tôi. Em cứ tiêu nhưng đừng phung phí quá, giữ hóa đơn về đưa tôi xem em mua những gì. Anh nghĩ quản như vậy hơi chặt quá, nhưng phải quản chặt tiền thì anh và bố cô đều cô thiếu. Quan trọng là anh sợ cô sẽ coi tiền như cỏ rác. Vâng, cô gật đầu, ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ gọi tài xế đưa đón em, đi ra khỏi trung tâm thương mại báo tôi một tiếng. Vâng, ừ, tối mai, em hâm lại đồ trong tủ lạnh ăn, tôi nấu thừa hơi nhiều. Anh tiếp tục đánh máy. Vâng, thầy có ăn tối cô ạ, tôi cô ăn, em cứ ăn đi. Cô gật đầu, khoảng thời gian này tôi bận chút em chịu khó ở một mình. Hết bận tôi sẽ ở nhà thường xuyên hơn. Vâng, thầy ơi, cô ngập ngừng mãi chưa nói được. Hửm, anh ngẩng đầu lên, cho em ngủ cùng thầy một tối thôi, duy nhất hôm nay thôi y. Em, sợ, ừ tối cứ sang đây mà ngủ, em cô ngủ được còn nhớ bố mẹ. Nếu em cô ngủ một mình được thì sang đây, giường tôi cũng rộng. Em cảm ơn, cô ngượng chín mặt tại vì cô sợ bóng tối với cả cô quen có hơi ấm bên cạnh lúc ngủ nên nhất thời cô quen. Nói là có phòng riêng chứ nửa đêm cô lại mò sang phòng bố mẹ chui vào giữa hai người nằm. Mấy hôm bị gửi ở nhà anh nằm một mình mà ngủ cô bao giờ ngon, sợ ma thấy mồ. Tối đó, cô ngủ rất ngon nhờ hơi thở ấm áp của anh bên cạnh, anh lại cô ngủ được bởi cô cứ ôm xong gác lên anh, vặn vẹo người, gần sáng anh phải mò sang phòng cô ngủ. Cô lúc đấy ngủ say như chết, chả biết gì cả. Sáng hôm sau, cô dậy, đi chơi với Nhi. Đi lòng vòng quanh trung tâm thương mại, mua vài bộ quần áo cho mình rồi cô thấy một cái áo sơ mi xám rất hợp với anh nên liền mua cho anh. Sau đó hai người ăn pizza rồi đi mua thêm một chút đồ, cô cũng tiêu kha khá rồi mới về nhà. Cơm nước xong, cô xuống nhà đợi anh, trời bắt đầu mưa, cô cứ đứng đó, đứng nhờ vào mái che ở sơ cầu ca, nhưng cô tránh khỏi bị ướt. Anh làm gì mà lâu vậy? Cô xem đồng hồ đeo tay rồi lại xem đồng hồ, điện thoại cô thì sắp hết pin, gọi cho anh mấy cuộc thì sập nguồn. Cô cứ đứng đợi, đã 20 giờ 15 rồi. Thế là hết khỏi xem. Vì vài lý do mà anh ra khỏi phòng họp muộn, nhìn vào máy có cuộc gọi nhỡ, gọi lại cho cô thì thấy thuê bao. Lái xe cấp tốc về nhà, vừa về đến nơi thấy cô vẫn đứng dưới trời mưa, thầm mắng cô ngốc. Chạy xe ra chỗ cô đứng rồi bấm còi. Bíp, bíp, cô thấy vậy mới lật đật chạy vào xe, vừa lên xe đã thấy bộ mặt cô hài lòng của anh. Xin lỗi, tôi họp về muộn, hay để hôm khác xem phim, bây giờ tôi đưa em đi ăn khuya. Có chịu cô, anh tập trung lái xe cô thì thỉnh thoảng lại liếc sang anh. Vâng, mắt cô rơm rớm nước mắt từ lúc nãy chắc vì chờ lâu, anh quay sang mới để ý em ngốc lắm. Trời mưa thì lên nhà chứ sao lại đúng cửa sơ cầu ca, mưa hắt hết vào rồi em mặc phong phanh thế kia ốm thì em chết với tôi. Anh cảnh báo, em, xin lỗi, anh gật đầu, rồi hai người cứ thế đi ăn rồi đi về. Anh cũng cô muốn tính toán vụ này với cô cho ốm một lần cho nhớ. Anh cô phạt gì cả. Tối đó, anh xem hóa đơn của cô đưa cô có gì đặc biệt cả. Chỉ có sao lại có sơ mi nam ở đây nhỉ? Một lúc sau thấy cô mở cửa đi vào với chiếc túi bên trong là áo sơ mi. Em thấy nó giảm giá nên tiện thể mua cho thầy. Cô đặt chiếc túi lên bàn làm việc của anh, lấy cái cớ để biện minh. Ừm, lần sau cô phải mua đồ cho tôi. Anh lấy chiếc áo ra, nhìn sai. Sao em biết sai tôi mặc? Anh nheo mắt nhìn cô. À tại, em mua bữa ấy mà. Thôi, dù sao cũng cảm ơn em. Lần sau cô được nói dối nữa, lần này tha còn nói dối là phạt nặng. Cô cũng đủ thông minh để hiểu anh bảo nói dối chỗ nào. Anh thầm mắng cô ngu ngốc nộp hóa đơn cho anh rồi còn dám bị chuyện là giảm giá. Em học bài xong chưa đó? Đột nhiên anh hỏi cô cũng nhớ ra chuyện này. Chưa, lấy sách vở sang đây học chừng nào chưa xong thì chưa được đi ngủ, mai tôi kiểm tra thấy em thiếu bài nào là ăn đòn. Anh mở laptop ra bắt đầu làm việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít ân, cô gật đầu chạy vội về phòng lấy sách vở. Trong buổi đêm hôm đấy trong phòng anh cứ chốc chốc lại vang lên tiếng anh mắng cô và cô bị cốc đầu. Mãi đến 12:30 mới được đi ngủ, cô vừa lên giường là ngủ say như chết. Cách chương.